Chương 2638, xuất phát, Thiên Tôn Hải. Tê giác tộc dáng dấp chấn nhiếp, làm ra tác dụng rất lớn. Nguyên bản ngo ngoe muốn động yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, trực tiếp lâm vào yên lặng, chí ít tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn không dám lung tung nhằm vào Tu La Kiếm Tông. Cứ như vậy, Phương Thần cũng không có nỗi lo về sau, có thể buông ra hết thảy, tiến vào Thiên Tôn Hải. Ngũ đại vương giả, còn có phong lôi cùng thú, QNZ đi theo Phương Thần cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào Thiên Tôn Hải. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Tu La Kiếm Tông còn có rất nhiều tôn giả bảng bên trên cường giả, không chút nào dùng lo lắng. Huống hồ, trước khi đi, Phương Thần cũng cùng QNZ lão hội thành viên bắt chuyện qua, để bọn hắn thay chiếu cố một hai. Dù sao, Phương Thần là QNZ lão hội thành viên, nhân tộc chân chính hạch tâm. Lần này tiến vào Thiên Tôn Hải, cũng là vì nhân tộc tương lai. Sáu đại trưởng lão làm sao có thể mặc kệ bọn hắn vỗ ngực cam đoan, không người nào dám đi Tu La Kiếm Tông quấy rối, để Phương Thần không cần lo lắng. Hỗn độn hư không phương Nam, phi thường xa xôi, đã nhanh muốn tới gần hư không biên giới. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, mười phần hoang vu. So với hư tinh thiên, đều muốn kém hơn rất nhiều. Cái này một mảnh thiên vực, là tam thập tam thiên bên trong hạ đẳng nhất thiên vực, gần như không có cách nào sinh tồn. Mảnh này thiên vực sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì Thiên Tôn Hải ngay tại trong đó. Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn. Cái này hai đại tuyệt địa, chấn nhiếp hỗn độn hư không. Động Minh Sơn trước, còn thường xuyên có thế nhìn thấy một chút võ giả, muốn đi vào trong đó, ngo ngoe muốn động. Nhưng là, Thiên Tôn Hải trước, gần như không nhìn thấy một bóng người. Thiên Tôn Hải, quá mức nguy hiểm, cho dù là Thiên Tôn tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Húng chi là cái khác tôn giả huyền thần cái này nhất đại cảnh giới, tổng cộng có 6 cái tiểu cảnh giới. Huyền thần cảnh, làm 6 cái tiểu cảnh giới bên trong cảnh giới cuối cùng, cũng là nhất là siêu thoát một cảnh giới. Bởi vì cảnh giới này võ giả thực lực sai biệt quá lớn, cho nên chia làm phổ thông tôn giả, đỉnh tiêm tôn giả, cực hạn tôn giả, thiên tôn. Có thể được xưng là thiên tôn, kia đã là huyền thần bên trong trí cường giả, cổ thần phía dưới tối cường. Thiên Tôn Hải, danh xưng có thể giết hết hết thảy tôn giả. Cổ thần ở trong đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xoạt hư không biên giới, có một phiến ông dương đại hải, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thủy triều xoạt rung động. Đột ngột, hư không vặn vẹo, tám đạo nhân ảnh, dạo bước mà tới. Người cầm đầu, rõ ràng là Tê Giác tộc trưởng, hắn chính là cổ thần cường giả, đã từng theo Thiên Tôn Hải ra, đối với nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nơi này chính là Thiên Tôn Hải sao Phương Thần hỏi. Hừ. Tê Giác tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Như thế giác rưởi Hải Dương, cũng xứng xưng là Thiên Tôn Hải sao Tê Giác tộc trưởng nói, chân chính Thiên Tôn Hải, hạo hãn vô cùng, liền xem như cổ thần đặt mình vào trong đó, cũng chỉ có thể cảm giác được nhỏ bé. Trước mắt chỗ này Hải Dương, chỉ là ngụy trang, chân chính Thiên Tôn Hải tại mảnh này Hải Dương chỗ sâu nhất. Trực tiếp đi vào sao chiến vương hỏi. Mảnh này hải dương mặc dù rất yếu, nhưng cũng không phải tùy ý có thể xâm nhập trong đó. Trong nước biển ẩn chứa cực độ mãnh liệt ăn mòn chi lực, có thể ăn mòn hết thảy. Tê Giác tộc trưởng giải thích nói, muốn đi vào Thiên Tôn Hải, có hai loại phương pháp. Phương pháp gì loại phương pháp thứ nhất, ngạnh kháng nước biển ăn mòn chi lực, xông vào hải dương chỗ sâu, sau đó tiến vào Thiên Tôn Hải. Loại phương pháp thứ hai thì là, tại trên biển, lập tức di động, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện thời không phong bạo, đưa ngươi cuốn vào đáy biển, ngươi vẫn như cũ có thể tiến vào Thiên Tôn Hải. Tiến vào Thiên Tôn Hải, chỉ có hai loại phương pháp. Nghe vậy, Phương Thần bĩu môi. Chờ đợi không gian phong bạo cuốn vào đáy biển, này làm sao nghe đều cảm giác có chút không đáng tin cậy. Đồng thời, hắn mà thôi suy đoán, chính mình mấy cái huynh đệ, hẳn là trong lúc vô tình xâm nhập trên biển, bị gõ tốt xuất hiện không gian phong bạo, cuốn vào đáy biển. Không gian phong bạo bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện sao kiếm vương hỏi. Làm sao có thể không gian phong bạo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có đôi khi vạn năm xuất hiện một lần, có đôi khi ước vạn năm đều chưa chắc xuất hiện một lần. Tê Giác tộc trưởng no ý vậy vẫn là vọt thẳng đi vào đi. Dứt lời, ngũ đại vương giả đã làm tốt chuẩn bị, muốn xông vào trong hải dương. Ngu xuẩn. Tê Giác tộc trưởng trầm giọng nói. Ngươi thất thần làm gì còn không đem Động Minh Sơn lấy ra Tê Giác tộc mọc ra ta im lặng, Phương Thần thằng ngu này, để hắn mang Động Minh Sơn tới đây là vì cái gì ngạch? Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức triệu hoán ra động Minh Sơn. Thật lớn động Minh Sơn, tản ra bàng bạc lực lượng, loang thoáng để nước biển đều phát sinh chấn động. Từng vòng gợn sóng, ra nước biển tầng ngoài, trong nháy mắt, lực lượng cường đại liền để nước biển xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, hạo hãn lực lượng hiện lên, Phương Thần bảy người sắc mặt nghiêm túc, tim đập rộn lên. Không chịu thua kém. Còn chưa tới Thiên Tôn Hải, cũng cảm giác được cường đại như thế lực lượng. Nếu là tiến vào Thiên Tôn Hải đâu trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng phát nặng nề. Trước đây, bọn hắn huyễn tưởng quá mức đơn giản, quá mức mỹ hảo. Động Minh Sơn chính là đỉnh phong chí bảo, chỉ là nước biển ăn mòn chi lực, căn bản là không có cách ăn mòn. Chúng ta chỉ cần tại Động Minh Sơn bên trong, khống chế Động Minh Sơn, chìm xuống đến đáy biển là đủ. Tê giác tộc trưởng no ý kỳ thật, dùng tê giác tộc dáng dấp thực lực, hoàn toàn có thể ngạnh kháng nước biển ăn mòn chi lực. Chỉ là, hắn muốn chiếu cô Phương Thần bảy người. Xoạt Động Minh Sơn mở ra, Phương Thần bọn người nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Ông Huyền Minh chi tâm lấp lóe, Động Minh Sơn tiến vào trong hải dương. Xoạt Động Minh Sơn một mực tại chìm xuống, xuyên thấu qua giới bích, có thể nhìn thấy bên ngoài áp lực, phi thường cờ hở ân lờ động. Động Minh Sơn thật sự là đồ tốt ta liền phong lôi cuồng thú đôi mắt bên trong, đều có chút cực nóng chi sắc. Nói nhảm. Tê giác tộc trưởng nhắm mắt dưỡng thần no y nếu không phải Phương Thần hoành không giết ra, Động Minh Sơn đã bị hắn nắm trong tay, cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Bất quá, nói cái gì đã trễ rồi. Hải dương phi thường sâu, băng vào chúng ta tốc độ, muốn chìm xuống đến đáy biển, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Tê giác tộc trưởng sau khi nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Mấy người khác cùng nhìn nhau, trong lòng càng thêm chấn động. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 3 năm. Nào đó một ngày, Phương Thần bọn người ngay tại tu hành, đột nhiên cảm thấy Động Minh Sơn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phương Huynh mở to mắt, trong nháy mắt phát hiện, Động Minh Sơn tao ngộ tập kích. Xuyên thấu qua giới bích, nhìn thấy Động Minh Sơn trung quanh trong hải dương, có vô số hải yêu. Mỗi một vị hải yêu, đều có cực hạn tôn giả sức chiến đấu. Quá mạnh đi. Phương Thần trợn mắt hốt mồm, chỉ là vây khốn Động Minh Sơn hải yêu, tiêu khoảng chừng 81 tôn. Mà lại, bọn chúng đều là cực hạn tôn giả, bực này sức chiến đấu, cho dù đặt ở hỗn độn hư không, QNZ tuyệt đối là nắm giữ cấp thế lực. Nhiều như vậy cực hạn tôn giả trách không được thiên tôn vào đây, đều là cửu tử nhất sinh. Phương Thần nhịn không được nhả rãnh. Thiên tôn hải cánh cửa quá cao, không nói trước bên trong nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là cái này hải dương, giống như này nguy hiểm. Rất nhiều người chỉ sợ đều không có chìm xuống đến đáy biển, tiểu bị những này cường đại hải yêu cho ăn sống. Đông từng đạo chấn động thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Những này hải yêu sẽ không đem Động Minh Sơn cắn nát á? Thanh Vương hỏi. Một đám ngu xuẩn, Động Minh Sơn chính là đỉnh phong chí bảo, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cắn nát? Võ Vương cười lạnh. Giang giác Động Minh Sơn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có tiểu sơn khâu, không ngừng chìm xuống. Mà chung quanh hải yêu, thì là vô tình công kích. Bẩm báo đại vương, chúng ta tại thiển hải khu vực, phát hiện một cái bất minh vật thể, phi thường cứng rắn, 81 tôn cực hạn tôn giả, đều không thể đem phá hư. Thâm hải khu vực, nào đó một khối trên đá ngầm, một cái cực hạn tôn giả trình độ hải yêu, ngay tại đối một cái toàn thân mọc đầy vô số xúc tu ra hỏa báo cáo. Chẳng lẽ là nhân tộc chí bảo sao? Nghĩ tới đây, xúc tu hải yêu nói, mang ta đi nhìn xem. Rất nhanh, xúc tu hải yêu đi tới nước cạn khu vực, thấy được Động Minh Sơn. Cái đó là hắn trợn mắt hốt mồm, trong lòng rung động. Mau lui lại. Hắn giống to, lập tức vây khốn Động Minh Sơn 81 tôn hải yêu, toàn bộ rút lui trở về. Các ngươi không muốn sống sao? Đi nhanh lên. Xúc tu hải yêu cuống quýt mang theo rất nhiều hải yêu, rời khỏi nơi này. Đại vương, ngọn núi nhỏ kia đến cùng là cái gì? Có hải yêu không hiểu hỏi. Nơi này là chúng ta hải yêu địa bàn, chẳng lẽ còn e ngại chỉ là nhân loại võ giả sao? Vô tận tuế nguyệt đến nay, không ít nhân loại võ giả bị chúng ta ăn sống, coi như trong bọn họ thiên tôn, đi vào địa bàn của chúng ta, đều thai kiếp khó thoát. Một chút hải yêu, tự nhận là thực lực siêu cường, không sợ nhân loại. Nhưng mà, xúc tu hải yêu ánh mắt sắc bén đảo qua rất nhiều hải yêu. Sau đó quát lớn, ngậm miệng.